Thiên đạo game thủ, chương 27, đấu giá bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vị đại nhân khách quý, hôm nay buổi đấu giá là từ tiểu điệp chủ trì, lần này vật phẩm vô số quý giá kỳ quái, các ngươi nhất định không được rời mắt a. Yếu điệu nữ tử ngọt ngào giọng nói vang lên, mị lực để phòng đấu giá nam giới một đám đều hưng phấn hô lên, không khí đấu giá chưa bắt đầu đã nóng bừng bừng. Dương Phong từ trong khách quý khu nhìn xung quanh liền phát hiện không ít quen thuộc người, phía trái là Lý Gia gia chủ, đứng bên cạnh còn một cái diện mục thanh tú mỹ lệ nữ tử, mặc màu xanh váy, chỉ cần nhìn cũng làm người ta có hảo cảm. Nàng chính là lúc trước giúp đỡ bọn hắn Lý Uyên, ở phía đối diện nàng chính là Lâm gia người, trong đó cũng có hắn kết thù Lâm Cửu, thậm chí còn không ít môn phái môn chủ, xung quanh lân cận khu vực khác gia tộc thế lực cũng đến. Có thể để nhiều bên thế lực tiến đến như vậy, hiển nhiên tối nay bán đấu giá có ít gặp chân quý vật phẩm. Cuối cùng hắn ngước nhìn lên phía trên cùng tầng được che bởi một cái màu hồng lớp vải, phía trong còn ẩn hiện một cái thon thả thân ảnh, có thể ở vị trí này chỉ có thể là phòng đấu giá này chủ nhân Nguyệt Lâm nữ nhân kia. Liếc nhìn xung quanh một hồi hắn mới quay lại phía dưới sân khấu. Hiện tại là đầu tiên vật phẩm, chính là tại ngàn mét băng núi trên cao hiếm có hàn băng bích liên một cánh hoa, là băng hệ tu sĩ hiếm có bảo vật, thậm chí có thể để võ sư thủy linh căn có nhỏ xác suất biến hóa thành băng hệ linh căn. Giá khởi điểm 50 viên bạch sắc linh thạch, mỗi lần tăng ít nhất 10 viên. Người chủ trì yểu điệu nữ tử vươn tay, lập tức từ bên ngoài đưa vào một cái hộp ngọc, bên trong hộp ngọc là một cánh băng liên, phát ra nhẹ nhẹ màu xanh quang mang, tuy chỉ là một cánh hoa bất quá vừa xuất hiện đã làm căn phòng nhiệt độ giảm xuống mấy độ. 50 viên, 100 viên, ta ra 110 viên. Vừa ra đầu tiên vật phẩm liền bị nhiều người tranh nhau cướp đoạt, có thể để linh căn tiến hóa từ thủy hệ thành băng hệ đối với mọi người có rất lớn hấp dẫn, dù sao ai cũng biết băng hệ lợi hại. Linh căn tuy đến linh nguyên cảnh mới có thể biểu hiện, tuy nhiên tại luyện thể cảnh vẫn có tác động rất lớn, như là tốc độ tu luyện, thậm chí là quyết định ngươi công pháp. Dương Phong tu luyện bất diệt kinh là vô hệ công pháp, thực tế người tu luyện thuộc tính hệ công pháp có rất nhiều, bởi vì thuộc tính hệ công pháp có thể trực tiếp ảnh hưởng vào võ kỹ, cho dù hoàng cấp, phàm cấp đều có thể tăng cường, khiến võ kỹ uy lực tăng mạnh, cho nên được rất nhiều người lựa chọn. Một thế trước Dương Phong cũng là lựa chọn thuộc tính hệ công pháp tu luyện cho nên biết rất rõ. Cuối cùng cánh liên hoa này được một cái luyện thể cửu trọng nữ tử dùng 300 viên bạch sắc linh thạch mua lại, nữ tử này chỉ là tán tu, hơn nữa là thủy hệ linh căn, mua được cánh hoa này khiến nàng rất hưng phấn, nếu có thể chuyển hóa thành băng linh căn, nàng hoàn toàn có thể đột phá linh nguyên cảnh, đứng vào cường giả hàng ngũ. Linh thạch tại lục vân thế giới cũng có phân chia, thấp nhất là bạch sắc, tiếp theo là lam sắc, tử sắc, hồng sắc, cao nhất là hoàng kim sắc. Cấp càng cao linh thạch nồng độ linh khí cùng độ tinh khiết càng cao, một viên lam sắc bằng 100 viên bạch sắc cứ như thế đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi đấu giá vẫn tiếp tục, các loại vật phẩm quý giá hầu hết là được các thế lực gia tộc thu mua, tán tu mua được cũng không nhiều, rất nhanh liền tới Dương Phong mang tới luyện thể đan cùng tụ khí đan. Nhân viên từ bên trong kéo ra một cái bàn, trên đó có hai bình thủy tinh, nhìn thấy ní hình dạng mọi người liền sửng sốt quay sang thảo luận nhau. Đây không phải luyện thể đan cùng tụ khí đan sao, vì sao lại mang ra đấu giá? Thứ này ta ra ngoài đường đều có thể tùy ý tìm thấy, chẳng lẽ Nguyệt Lâm phòng đấu giá có trục trặc gì? Có lẽ không phải a, Nguyệt Lâm phòng đấu giá tác phong các ngươi cũng biết, cứ xem trước như thế nào. Yểu điệu đấu giá nữ chủ trì nhìn mọi người bàn luận liền nở một cái thần bí nụ cười, bắt đầu nói tiếp. Các vị đã thấy đây quả thực là luyện thể đan cùng tụ khí đan, bất quá cùng bình thường có khác biệt. Có ý gì, nghe nàng nói vậy tất cả đều bắt đầu tò mò nghi hoặc hỏi. Khách khác biệt ở chỗ tụ khí đan hiệu quả là gấp 2, còn hai viên này luyện thể đan. Không có tạp chất, cái gì, cả một đám đều kinh hãi hô lên, còn tưởng mình nghe nhầm, khuôn mặt chấn kinh không thể tin được, vật phẩm này thực sự quá kinh hãi thế tục. Cho dù là ở bên trong phòng VIP khách quý, lúc này cũng đã không nhịn được nhao nhao đứng dậy. Là, hai bình đan dược này chúng ta lấy Nguyệt Minh danh dự đảm bảo tuyệt đối là vật thật, cho nên các vị không cần phải lo lắng. Được rồi, chúng ta bắt đầu đấu giá tụ khí đan một bình giá khởi điểm 100 viên bạch sắc linh thạch, còn luyện thể đan một bình 200 viên, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 20 viên. Ta ra tụ khí đan 150 linh thạch, ta ra 200 linh thạch, ta mua luyện thể đan 300 linh thạch. Đấu giá sư yểu điệu nữ tử chưa nói hết lời đã bị đám người tranh nhau cướp đoạt, vừa ổn định lại không khí lúc này lại một lần nữa nóng đến cực hạn, mấy phút sau đã bị đẩy đến gần 1.000 linh thạch. Cái này làm chính Dương Phong bất ngờ, xem ra chính mình vẫn còn coi thường tụ khí cùng luyện thể đan lực hấp dẫn, mỗi bình 1.000 linh thạch đã là hắn dự tính gấp đôi, thậm chí lúc này đấu giá vẫn còn xu hướng tăng lên. Lúc này ở trên cùng dáng người uyển chuyển, khắp nơi đều phát ra một cỗ khó tả màu hồng mị lực. Nguyệt Lâm lúc này đang nằm liền ngồi dậy, như mùa xuân ấm áp giọng nói vang ra, để cho người ta say mê. Hai thứ này là hắn mang đến sao? Nàng nhìn về Dương Phong căn phòng nói, là, đại nhân, đứng gần đó chính là lúc đầu Dương Phong gặp Tần Minh. Có tìm ra thân phận của hắn, Nguyệt Lâm bắt đầu nói tiếp, cái này, xin lỗi ngài, đối phương ẩn giấu thuật quá cao thâm, tiểu nhân không nhìn ra được. Tần Minh khó nói cúi đầu nhận lỗi, không có việc gì, Nguyệt Lâm bình tĩnh nhẹ nhàng giọng nói vang lên, trầm ngâm một hồi liền nhắc nhở. Các người trước đừng động, mấy viên kia đan khí còn mới như vậy, khả năng là tên kia người quen một vị đại sư chế tạo, thậm chí còn có thể từ chính hắn tạo ra, không nên vì một vài viên đan dược mà đắc đội một số người. Vâng, đại nhân, Tần Minh nghe xong gật đầu sau đó lui ra ngoài, đấu giá vẫn đang tiếp diễn, lúc này giá trị đã đến 1.200 viên linh thạch. Gia giá là một tên trẻ tuổi luyện dược sư, trên ngực là một sao huy hiệu tức là nhất phẩm luyện dược sư, đặt tại Hắc Nguyệt Thành thân phận có thể nói tôn quý, đi đến đâu đều được người ta mỉm cười đón tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tên tán tu nhìn tên trẻ tuổi luyện dược sư này đứng ra tất cả đều nhao nhao rút lui, luyện dược sư thân phận tôn quý, bọn hắn là không chọc được. Hơn nữa mấy viên này thần kỳ cũng chỉ có thể dùng nghiên cứu là chính, bọn hắn tiếp tục tranh đoạt cũng chẳng thể làm gì. Trẻ tuổi luyện dược sư nhìn xung quanh đám người thôi lui liền nhếch mép, có chút vênh váo, chỉ cần thông minh đều biết không nên động vào luyện dược sư, mấy viên đan dược này thần kỳ, nếu hắn đem về nghiên cứu ra tuyệt đối có thể đột phá nhị phẩm. Lấy hắn độ tuổi, không gọi thiên tài không được, đến lúc đó ra ngoài đường không chỉ chịu vô số người cúi đầu tôn trọng, thậm chí may mắn mình còn có thể truyền lên tổng bộ. Trẻ tuổi luyện dược sư nghĩ đến tương lai của mình, trong lòng đã không nhịn được muốn cười lớn. Ngươi một cái nhất phẩm luyện dược sư cũng thật lớn a. Đúng lúc này khu khách quý một cái giọng nói vang lên, từ bên trong đi ra một cái trung niên nam tử, mặc luyện dược sư áo bào, trên ngực đeo hai sao huy hiệu, hiển nhiên là một tên nhị phẩm luyện dược sư. Mọi người nhìn thấy trung niên nam tử tất cả đều tỏ ra kinh ngạc. Đây là, Vũ Đại Sư, hắn vậy mà cũng đến, tên luyện dược sư kia xui xẻo, vậy mà lại gặp Vũ Đại Sư. Ân ta cũng để ý, ngày hôm nay tới còn có không ít đại gia tộc, chẳng lẽ hôm nay đấu giá có thần vật gì? Trẻ tuổi luyện dược sư nhìn thấy Vũ Đại Sư cả người liền co rúm lại, an phận ngồi lại chỗ cũ, không còn như vừa nãy vênh váo. Vũ Đại Sư nhìn tên kia co rút liền cười lạnh một tiếng, chỉ là một tên nhỏ bé nhất phẩm luyện dược sư cũng muốn mấy viên đan dược này, quả thực nực cười. Hắn là Hắc Nguyệt Thành đệ nhất luyện dược sư, liền hai đại gia tộc Linh Nguyên Cảnh lão tổ gặp hắn cũng phải khách khí, lần này đến mục đích là tranh đoạt cuối cùng vật kia, bất quá không nghĩ tới lại gặp hai bình này đan dược. Lấy hắn nhãn lực chỉ cần nhìn là nhận ra hai bình đan dược chân phẩm, khẳng định xuất thân từ cao giai luyện dược sư ra tay, nếu mang về nghiên cứu, đẳng cấp của hắn sẽ tăng lên không nhỏ. 1.500 viên. Vũ Đại Sư ra giá, khuôn mặt rất tự tin, viên đan dược này 10 phần chắc chắn thuộc về hắn, làm nhị phẩm luyện dược sư, hắn tin là các thế lực gia tộc khác cũng phải cho mình mặt mũi này. Hai bình đan dược này lão phu cần thiết, mong các vị đem nó nhường cho ta, tương lai lão phu tất có cảm tạ. Vũ Đại Sư thanh âm to lớn vang lên, để cho toàn trường yên tĩnh, không ai tiếp tục ra giá, nhìn thấy cảnh tượng này Vũ Đại Sư mới khẽ gật đầu, đang định đợi chốt đấu giá, đúng lúc này một giọng nố vang lên. 2.000 viên, ai, Vũ Đại Sư nghe thấy thanh âm này liền nhíu mày tức giận quát lên, hắn đã nói như vậy, vậy mà vẫn có người không cho hắn mặt mũi muốn đối đầu, đây là muốn chết sao? Ngươi một tên nhị phẩm luyện dược sư cũng thật lớn a, mọi người nhao nhao quay đầu về phía âm thanh phát ra, liền thấy từ trong màn đi ra một cái lão giả, khí chất tiên phong đạo cốt có một loại tông sư mùi vị. Bất quá làm mọi người kinh hãi là trên ngực hắn đồ vật cũng là luyện dược sư huy hiệu, bất quá phát lên ba cái điểm sáng, hắn vậy mà là một tên tam phẩm luyện dược sư. Cách chương.